Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Chi Tâm Săn Sóc. 2. Cũng ở cái này sau khi không lâu, Sở Hy Thanh lại nhận được Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ phù thư. Thiên Cơ Các ý đồ vì hắn tăng phát một kỳ đặc san, làm vì phong phú đặc san nội dung, hỏi hắn có hứng thú hay không làm vì Thiên Cơ Võ Phổ đưa bản thảo. Thuyết minh một môn trung giai đao pháp, cái này chính rơi vào Sở Hy Thanh ý muốn. Hắn nghĩ một môn làm sao đủ, hiện không ra ta Vô Cực Đao Quân bản lãnh, cũng không cách nào để thiên hạ hào kiệt tín phục. Hắn cùng ngày liền từ trong tàng kinh các hối đoái một quyền Bôn Lôi Thần Điện Đao, một quyền Ngũ Hành Thần Đao, một quyền Trảm Thiết Đoạn Cương Đao, một quyền Phá Ma Đao Pháp. Cái này đều là năm gần đây trong chốn giang hồ truyền lưu rộng nhất đao pháp. Bắc địa 10 phần tán tu đao khách bên trong có 2,5 tu đều là cái này 4 môn đao quyết. Sở Hy Thanh dùng huyết nguyên điểm, trực tiếp đem chúng nó tăng lên tới 14 tầng cảnh giới. Tầng thứ này, đủ để đem cái này 4 môn đao quyết chú giải trình bày rất viên mãn. Sở Hy Thanh hoa huyết nguyên điểm cũng không nhiều. 4 môn đao quyết. Tổng cộng mới bỏ ra hơn 6 vạn một điểm. Hắn biết không nỡ hài tử không bẫy được sói đạo lý. Vì lẽ đó hào không keo kiệt. Chỉ có hối đoái sau khi. Loại kia từ chính mình trí nhớ nơi sâu xa tìm ra đao quyết trí nhớ cảm giác. Để Sở Hy Thanh cảm thấy khá quái lạ. Hồ Khản cùng Hồ Lai lại bị kinh sợ dọa. Bọn họ không nghĩ tới Sở Hy Thanh sẽ cho bọn họ như vậy. Vui mừng. Dòng dã 4 môn trung phẩm đao quyết. Này phân lượng đúng là 10 phần, nhưng mà chất lượng làm sao? Hai người liền không rõ ràng. Lúc này tu vi của bọn họ bất quá thất phẩm, võ đạo kiến thức còn rất có hạn. Đối với Sở Hy Thanh viết ra văn tự xem không hiểu lắm. Bất quá huynh đệ hai người lập tức chuyển niệm vừa nghĩ. Vị này Sở sư huynh tốt tên thích nhìn, yêu thích làm náo động. Thử hỏi Sở Hy Thanh sao lại khoan dung chính mình ở trên giang hồ mất mặt xấu hổ. Sở Hy Thanh định là đối với hắn đao quyết giảng giải vô cùng có tự tin. Bằng không hắn là tình nguyện cự cảo, cũng sẽ không bắt hắn bán điếu từ trình độ ra đến khoe khoang. Liền Hồ Khản cùng Hồ Lai cũng là ở tại Sở Hy Thanh Thiên Lan cứ an tâm làm khách. Nhàn Khản chơi đùa, uống rượu ăn thịt. Lấy sau cùng Sở Hy Thanh đi suốt đêm ra bản nháp tận hứng mà về. Sở Hy Thanh tự mình đưa hai người xuống núi. Nhìn Hồ Lai Hồ Khản bóng lưng. Trong lòng mang đầy chờ mong. Luận võ thần cơ. Đem bán sắp tới. Thời gian ngay khi 2 ngày sau. Cùng lúc đó. Thiên Cơ Võ Phổ. Cũng đem tăng phát một kỳ đặc san. Bây giờ liền không biết cái này hay quyển cổ đại tạp chí. Có thể mang đến cho hắn bao nhiêu huyết nguyên điểm. Bất quá Sở Hy Thanh không chiêu mà thắng. Đánh bại thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh một chuyện. Đã bắt đầu ở trên giang hồ cấp tốc truyền bá. Từng bước lên men. Cái này từ hắn huyết nguyên điểm số lượng liền có thể nhìn ra đến. Dù là hối đoái 4 cửa 14 tầng đao quyết sau khi. Sở Hy Thanh huyết nguyên điểm tổng số vẫn là ở sau một ngày bành trướng đến 82 vạn. Cũng là ở Hồ Lai Hồ Khản bóng người đều biến mất không thấy. Sở Hy Thanh xoay người trở về núi thời khắc. Hắn phát hiện mình trước mắt bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng. Đó là Sở Hy Thanh gửi tại tổ sư đường cái khối kia thần khế thiên bi tàn phiến. Chính đem người nào đó viết xuống tin tức truyền tới trước mắt hắn. Nghe biết thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh thảm bại tại Hy Thanh tay. Ta lòng rất an ủi. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Vấn thủ y cũng hiểu chưa? Bất quá đây là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là đường đường cực đông băng thành chi chủ. Sở Hy Thanh lại nghĩ thẩm vị này thật có tiền a. Dòng dã 19 vạn lượng ma ngân liền như thế không? Ngay khi giây lát sau, lại có một câu nói hiển hiện ở màn ánh sáng bên trên. Nghe nói Hy Thanh toàn bộ hành trình không có xuất đao. Là lấy khổ luyện bá thể không chiêu mà thắng. Đây có phải hay không bất đắc dĩ? Nhớ lại trước đây không lâu Vân Hải Tiên Cung, Hy Thanh cùng Thương Hải Thạch ác chiến thì trong tay tứ phẩm phối binh đã không chịu nổi dùng. Ta đã làm người mang theo một cái nhị phẩm hạ bảo đao đi tới vô tướng thần sơn. Cung cấp Hy Thanh sử dụng. Sở Hy Thanh nhìn thấy đoạn này nói. Ý nghĩ đầu tiên là vấn thủ y quả thật có tiền. Cổ đại là không có dấu chấm câu. Những chữ này bên trong đi trừ chính hắn thêm dấu ngắt câu. Cũng có đem gần 80 vạn lượng ma ngân. Cái thứ hai ý nghĩ là âm thầm vui vẻ. Cấp độ nhị phẩm hạ bảo đao. Ở trên giang hồ khó gặp. Tuy rằng uy lực kém xa huyết nhai thần đao. Làm cái này hắn bình thường bội đao lại thừa sức. Có đao này ở tay. Ngày sau bất luận hắn đối đầu cao thủ như thế nào. Ở binh khí trên đều sẽ không quá chịu thiệt. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài trong lòng. Ngày xưa hắn làm vì thu phục Lệ Thiên Công. Vẫn là phí đi một điểm tâm tư. Mục đích chính là vì Lệ Thiên Công giúp hắn luyện chế bảo đao. Kết quả Lệ Thiên Công bên kia còn chưa mở công. Thì có người đưa tới cho hắn. Sở Hy Thanh không nghĩ tới vị thành chủ này tỉ tỉ mặt ngoài lạnh như băng. Lại là như vậy săn sóc chi tâm. Bất quá hắn vẫn tính có tự mình biết mình. Biết vấn thù y quá nửa là nhìn hắn thần dương máu trên mặt. Mới sẽ đối với mình tốt như vậy. Lại sau đó, Sở Hy Thanh liền phát hiện bên người cùng đi kế tiễn tiễn chính nhíu lại mày liễu. Vẻ mặt dị dạng nhìn hắn. Kế tiễn tiễn tâm tình rất phức tạp. Vừa cảm giác bất ngờ. Cũng rất lo lắng. Ngoài ra kế tiễn tiễn trong lòng còn có một chút không thiết thực chờ mong. Nàng chủ thượng một thân ngông nghênh. Là như vậy người kiêu ngạo. Hắn nên từ chối chứ. Sở Hy Thanh nhìn kế tiễn tiễn một chút. Chỉ hơi xoay một cái niệm. Liền minh bạch là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng ở thần khế thiên bi tàn phiến bên trong giọt qua máu. Có thể nhìn thấy màn ánh sáng bên trong văn tự. Sở Hy Thanh không có để ý tới. Hắn ngưng thần nghĩ đến chốc lát. Sau đó đôi tay nắm lấy một viên linh thạch. Kết ra bì ấn. Ở màn ánh sáng bên trong về một cái biết chữ. Sở Hy Thanh không biết chính là. Liền trong cùng một lúc. Chính đang tại Thiên Lan cư bên trong luyện võ Sở Vân Vân mày liễu một nhíu. Trong tay nàng nghịch thần kỳ thương. Lúc này càng đột nhiên ác liệt vô cùng. Cái kia thương khí ngang dọc. Làm cho bên cạnh tắm nắng Tiểu Huyền Vũ lúc này hơi co lại đầu. Nó quy đầu trên gắn đầy mồ hôi lạnh. Vừa nãy nó chỉ cần rụt đầu rụt lại hơi hơi chậm một chút. Khả năng đầu liền không? Ở thời chi bí cảnh. Chính đang tại bí cảnh tầng thứ nhất cao tốc đi xuyên lục loạn ly bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt không vui không giận bình tĩnh nhìn trước mắt. Bên cạnh cùng nàng đồng hành Lưu Nhược Hy đầu tiên là cảm giác kinh ngạc. Sau đó liền mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nàng cũng nhìn thấy màn ánh sáng trên văn tự. Lưu Nhược Hy không khỏi vì chính mình chủ thượng tình cảnh âm thầm lo lắng. Cũng là trong cùng một lúc, đã trở lại vô tướng thần sơn xuống thiên cơ quán cứ điểm anh em nhà họ Hồ. Lại phát hiện mình treo ở bên hông thiên cơ lệnh, bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt ánh sáng đỏ. Hai người thấy thế đều cảm giác kinh ngạc. Cái này càng là bọn họ trực thuộc thủ trưởng Thanh Vân phường chủ thông tin thỉnh cầu. Tình huống này phi thường hiếm thấy. Thiên cơ các kinh phí có hạn, trừ phi là bị bất đắc dĩ tình huống. Bằng không bọn họ rất ít khi dùng loại này phương pháp viễn trình thông tin. Loại này cách xa mấy vạn dặm liên lạc pháp môn, là thiên cơ lão nhân độc nhất bí thuật. Thiên hạ không hai, liền triều đình đều không có. Bất quá cái này phi thường háo tiền. Một lần mở ra phải tiêu dùng mười mấy viên trung phẩm linh thạch. Hồ Khản âm thầm hoảng sợ. Nghĩ ngợi nói sẽ không phải là bọn họ hai người vừa nãy truyền đi qua bản thảo gặp sự cố chứ. Trước hắn liền nghĩ qua. Sở Hy Thanh một lần chú giải bốn môn đao pháp. Khả năng là đối với mình võ đạo quá mức tự tin. Hai người không dám chậm trễ. Lúc này lấy bí pháp câu thông được với bọn họ bên tai. Cũng nháy mắt tức truyền đến Thanh Vân phường chủ bóng người. Hồ Khản, phần này bản thảo thực sự là Sở Hy Thanh viết. Hồ Khản trong lòng lúc này chìm xuống. Nghĩ ngợi nói quả nhiên là cái này bản thảo gặp sự cố, hắn khẽ cười khổ. Đúng là hắn, ta hai người tận mắt thấy. Hồ Khản giọng chưa dứt, liền nghe Thanh Vân phường chủ một tiếng than thở. Còn đúng là hắn, thật không hổ là Thanh Vân tổng bảng số 1. Thiên tư càng hơn bá võ người. Xem cái này giảng giải, văn tự dễ hiểu rõ ràng, lại chữ chữ châu ngọc, nêu rõ những nét chính của vấn đề. Đâu ra đó, đánh trúng yếu điểm, có thể thấy được vị này vô cực đao quân, đã được đến cái này bốn môn đao pháp bí quyết, ẩn nhiên có tông sư khí thế a. Hắn tu hành đến nay mới 2 năm chứ. Cái này là cái gì loại đến ngộ tính? Cỡ nào thiên tư? Ta xem cái này kỳ đặc san. Nhất định phải nhấc lên giá không thể. Sau đó quyển sách này. Chắc chắn là tu hành cái này 4 môn đao pháp thánh điển. Cũng chắc chắn chấn động giang hồ. Trước tiên không nói. Tổng các bên này cần sắp chữ sửa bản thảo. Nhiệm vụ của các ngươi đã xong. Có thể ở U Châu thể nghiệm địa phương võ lâm diện mạo. Qua chút thời gian lại trở về. Cũng dành cho vạn lượng mang ngân công phí hạn mức. Lần này ta ghi 2 người ngươi 1 đại công. Hắn nói xong câu này sau khi. Liền trực tiếp chặt đứt thông tin phương pháp. Hồ Khản Hồ Lai 2 người. Lại là 2 mặt nhìn nhau. Một trận không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vị kia sở sư huynh. Lần này lại để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hết chương.